Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Đọc. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 402 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Đã Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Trường và bạn Nguyễn Thị Tự Mẫn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Momo. Và cảm ơn bạn Phong Nguyễn và bạn Jamie Bùi đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 402 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2105. Phong Minh, Cao Tuyết Đình nghe đều mạnh mẽ thúc đẩy nguyên lực. Ba vị đại nhân làm gì đuổi tận giết tuyệt? Bỗng nhiên Dương Khai lên tiếng. Ba vị đế tôn nghe thì ngẩn ra. Từ khi chiến đấu cho tới bây giờ, Dương Khai chỉ nói mấy câu, nhưng lời đều như nhau, là gào thét sau khi mất thần trí. Nhưng lúc này lời nói ổn định, hiển nhiên là có tư duy tự chủ. Mà đầu, đừng hòng nói bậy. Hôm nay không phải người chết thì là chúng ta vong. Trần Hạo quát to, trường kiếm chỉ ra, pháp tắc tam thiên kiếm đạo đè xuống Dương Khai. Phong Minh cùng Cao Tuyết Đình cũng đồng thời ra tay. Dương Khai chợt khó thở, sau khi khôi phục thần trí, hắn mới hoàn toàn cảm nhận được chỗ khủng bố của cường giả đế tôn cảnh. Ba người này hợp lực, hiện giờ hắn không thể nào chống đỡ được. Trước đó có thể đánh lâu như vậy, hoàn toàn là ma niệm quấy phá, sai khiến bản năng muốn sống và giết chóc mà thành. Còn hiện nay, đối mặt ba vị đế tôn liên thủ một đòn khủng bố, Dương Khai lập tức cảm thấy uy hiếp chí mạng. Dưới chân đạp liên tục, bay lùi ra sau, đồng thời cắn răng rồi khẽ quát. Hắc đồng luyện ngục, ám hắc vô giới. Dứt lời, ma đồng màu đen bên mắt phải bùng lên tia sáng đen. Ba vị đế tôn đối mặt với con mắt màu đen, động tác chợt khựng. Bên trong đó như có thương hải tan điền đang diễn hóa, có trời trăng ngôi sao đang xoay vần. Khí tức thê lương xa xưa tràn lan. Bầu trời tối đen, đưa tay không thấy ngón. Màu đen bao trùm thiên địa, hóa thành lồng giam, bao phủ trăm dặm. Ngay cả kiếm mang và thương ảnh chói mắt, ngay cả chính vầng mặt trời cùng xuất hiện, nhưng không thể nào xuyên thấu bóng tối phong tỏa. Ba vị đế tôn liên thủ trong lòng co rút. Đồng bọn vốn gần ngay gang tấc mà không thấy bóng dáng, thả thần niệm ra cũng bị bóng tối vô tận quấy nhiễu mà hỗn loạn. Bóng tối này như kéo dài cuối thế giới, khiến cho thiên địa chìm đắm. Ba vị đế tôn trải qua hoảng loạn ban đầu, lập tức ổn định tâm tình, đều không hẹn mà cùng nhau bấm linh quyết. Ngàn vạn kiếm quang bay ra, nhạn lôi thương hóa thành giao long sấm sét bay trên chân trời. Chín vầng mặt trời bùng nổ ánh sáng, đồng loạt nổ tung. Bóng tối vô biên lộ ra một tia sáng. Ngay sau đó tia sáng mở rộng thẳng đến khu tan bóng tối. Ba người đứng trên không nhìn ra xung quanh. Chỗ này chỉ còn có bọn họ mà thôi. Về phần ma đầu kia sớm đã không thấy bóng dáng, chẳng biết là chạy đi đâu. Nhìn nhau, sắc mặt ba người trở nên khó coi. Thi triển thần niệm bao phủ mặt đất, nhưng không nắm được vị trí của ma đầu kia. Đây là thần thông gì? Sắc mặt của Phong Minh âm trầm, có thể đông ra băng xương, trầm giọng quát. Ta không biết. Trần Văn Hạo lắc đầu đáp. Chuyện này phải mau mau sớm báo lên tông môn. Hơn nữa, chúng ta đi tinh thần cung một chuyến. Ma niệm thượng cổ cự ma xuất thế, có lẽ là tinh thần cung biết chút ít. Cao Tuyết Đình thu hồi lực dung kính, vuốt ve mặt kính. Trên đó, những tia lực hắc ám như dòi đục xương, khó có thể nào trục xuất, làm cho nàng đau lòng. Cao sư muội nói có lý. Chuyện này không thể nào chậm trễ. Chúng ta lập tức đi tinh thần cung. hy vọng đại đế có thể biết. Trần Văn Hào nói rồi lấy ra một tấm ngọc bài, truyền thần niệm vào trong sau đó bóp nát. Trước mặt hắn hiện ra hoa văn cổ quái, rồi lóe linh biến mất, bay đi theo gió. Phòng mình cùng Cao Tuyết Đình đều thi triển bí thuật khác nhau, truyền tin nơi này về tổng đà của tông môn. Tiếp theo, ba người lập tức đi Tinh Thần Cung, chuẩn bị bái kiến Minh Nguyệt Đại Đế, mong được giải đáp. Về phần ma đầu bỏ trốn có gây họa cho Phong Lâm Thành gần đó hay không, bọn họ không cần xử lý. Ma đầu hành sự quỷ dị, thủ đoạn mạnh mẽ, ba người liên thủ cũng không thể nào chém giết. Rốt cuộc, ma đầu thi triển ra kết giới thần thông, càng làm cho ba người khiếp sợ. Lúc đó, nếu như ma đầu thừa cơ đánh lén, ba người nhất định là có kẻ chết. Phong Lâm Thành nho nhỏ, bọn họ không thèm quan tâm. Nếu không phải biết phong ấn thường cổ cự ma bị tổn hại, với địa vị của ba người, không thể nào lại đi đến nơi đây. Một lát sau, tại vùng hoang vu, đồng thời Phong Lâm Thành có một thiếu phụ xinh đẹp, thân sắc băng lãnh, quần áo đỏ rực như ráng chiều. Vô số võ giả sống sót nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp này đều không khỏi chú ý nhìn nàng. Nhưng có một số người mơ hồ nhận ra trên người thiếu phụ xinh đẹp này có một cổ linh tính không giống người thường, phiêu dật mà cuồng bạo, làm cho người ta không nắm chắc được. Không lâu sau, thiếu phụ này lấy ra một viên âm châu, truyền thần niệm vào, đang trao đổi điều gì. Một lát sau, nàng thu hồi âm châu, chui vào một ngõ hẻm nhỏ không người. Đợi một nén nhang sau, một bóng người nhỏ nhắn quỷ dị xuất hiện. Thiếu phụ có điều phát giác quay đầu, nhìn thấy thiếu nữ thì mỉm cười. Vị này hẳn là tiểu muội Thất Tiểu Thất. Mạc Tiểu Thất nhíu mày nhìn qua đằng sau thiếu phụ, lại không thấy bóng người quen thuộc, không khỏi hỏi. Người là ai? Là Dương đại ca nói ngươi đến tìm ta sao? Đúng như vậy. Thiếu phụ gật đầu, lật tay, âm châu xuất hiện. Đúng là vật này ta đã đưa cho Dương đại ca. Mạc Tiểu Thất gật đầu rồi hỏi tiếp. Dương đại ca đâu rồi? Ta nghe Đoàn thành chủ nói ở bên ngoài, hắn bị ma khí ăn mòn, hắn không sao chứ? Nàng cực kỳ nóng vội, rất lo lắng cho an nguy của Dương Khai. Chủ nhân, tạm thời không nguy hiểm đến sinh mệnh, chỉ có chút vấn đề nhỏ, cho nên không có tiện gặp mặt. Cố ý sai ta đến báo cho Tiểu Thất cô nương một tiếng. Không sao thì tốt rồi. Mạc Tiểu Thất yên lòng nhìn thiếu phụ rồi cười hỏi. Tỷ tỷ à, xưng hô ra sao? Chủ nhân, đặt tên cho ta là Lưu Viêm. Thiếu phụ đáp. Mạc Tiểu Thất lộ ra nét mặt cổ quái. Dương đại ca hình như là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Lưu Viêm tỷ tỷ cũng là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Vì sao phải gọi hắn là chủ nhân? Lưu Viêm mỉm cười. Không có chủ nhân, cũng không có ta ngày hôm nay. Chủ nhân có ơn tái tạo đối với ta. Mạc Tiểu Thất bĩu môi. Thôi, dù sao cũng không liên quan tới ta. Tiếp theo, tỷ tỷ có tính toán gì? Phụng lệnh chủ nhân, tạm ở nhà cũ của Trương gia bên ngoài thành. À, chủ nhân căn dặn, nói ta dẫn đám người Trương gia đi. Lưu Viêm nói, nếu như đại ca nói như vậy, tỷ đi theo ta. Mạc Tiểu Thất nói, Lưu Viêm lắc đầu. Trước mắt, Khang trưởng quầy đang thăng cấp sao? Mấy người thành chủ đại nhân có phải là ở trước động phủ của ngươi? Đúng như vậy. Mạc Tiểu Thất gật đầu. Lưu Viêm mỉm cười nói. Ta không có tiện gặp mấy người đoàn thành chủ. Xin Tiểu Thất cô nương đưa người Trương gia ra ngoài thành. Ta chờ mọi người ở ngoài thành. Nói rồi, Lưu Viêm trực tiếp hóa thành ánh sáng bắn ra ngoài thành. Đồng thời, Đoàn Nguyên Sơn chờ ở ngoài động phủ chợt cảm ứng, nhìn về nơi Lưu Viêm rồi ngạc nhiên. Khí tức thật là xa lạ, lại là một đạo nguyên cảnh. Bên kia, Mạc Tiểu Thất thấy Lưu Viêm biến mất mới xoay chuyển ánh mắt, khó hiểu. Không có khí người, vị tỷ tỷ này thật là kỳ. Dù tò mò Lưu Viêm là gì hóa thành, nhưng nếu nàng có liên quan tới Dương Khai, Mạc Tiểu Thất cũng coi như không biết. Nhưng nàng cũng hiểu vì sao Lưu Viêm nói không tiện gặp mấy người đoàn thành chủ. Đoàn Nguyên Sơn là đạo nguyên cảnh tầng 2, có thể nhìn một cái liền thấu được bản chất của nàng. Lắc đầu,

không có tác dụng đối với thân thể. Nếu không giải trừ vấn đề thân thể, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào ma đạo. Gầm thét không ngừng, áp chế khủng bố, bị tâm tình của Dương Khai ảnh hưởng, linh khí thiên địa trong tiểu huyền giới đã hỗn loạn. Hòa Thành Tỳ sắc mặt tái nhợt, trốn dưới chân của pháp thần. Cái chân to lớn thành cái tránh gió của nàng, hoảng sợ nhìn về nơi phát ra tiếng rống. Nàng là đạo nguyên cảnh tầng 3, ở trong thủy triều lực lượng mà Dương Khai gây ra, lại như chiếc thuyền nan chạy trong bão tố, lúc nào cũng có thể lật ấp. Pháp thân cũng ngưng trọng, ánh mắt lóe ra tràn đầy lo lắng, nhưng mà không còn cách nào khác. Dần dần tiếng gào thét ngày càng to hơn, Dương Khai theo bản năng đang điên cuồng, phá hoại tất cả trong tiểu huyền giới. Cát bay đá chạy, mặt đất rạn nứt, núi non phập phồng, đá vụn tán loạn. Đến một lúc, tiếng gào thét chợt ngưng, đồng tĩnh lật trời cũng biến mất. Hòa Thành Tỳ lặng lẽ cảm giác một hồi rồi dè dặt hỏi. Bên kia sao rồi? Pháp thân híp mắt, như nhìn thấu hư không rồi trầm giọng đáp. Hình như khôi phục một chút thần trí. Người nói nếu bây giờ ta đi qua cầu xin hắn thả ta ra ngoài, vậy thì có hậu quả gì? Hòa Thành Tỳ thật không chịu nổi lo lắng sợ hãi như thế này, trong lòng toát ra ý tưởng buồn cười. Người có thể thử xem. Pháp thân thản nhiên nhìn nàng, bỗng ngẩng đầu nhìn ra xa rồi khẽ hô một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn sáng lên. Đúng rồi, nói không chừng thứ kia có hiệu quả. Là cái gì? Hòa Thành Tỳ kinh ngạc hỏi. Pháp thân không để ý đến nàng, làm mỹ phụ này không khỏi bĩu môi. Phía bên kia, Dương Khai mượn thần thức tỉnh táo trong khoảnh khắc, nhanh chóng chạy đến nơi vườn thuốc. Lần trước khi tỉnh táo, hắn ý thức được vấn đề lớn nhất của mình là ma khí cuồn cuộn trong người, không giải quyết được. Hắn vĩnh viễn không thoát khỏi ma niệm thượng cổ cự ma quấn thân. Hắn lập tức nhớ tới bất lão thụ trồng trong dược viên. Bất lão thụ bất tử bất diệt, thiên địa vĩnh tồn từ xưa đến nay. Nếu có thể nghĩ cách dung hợp nó vào trong người mình, chẳng những có thể trở thành thân bất tử bất diệt trong truyền thuyết, hơn nữa với lực lượng của bất lão thụ, không chừng có thể chống được ma khí trong người, trấn áp được nó. Huyền giới châu do Dương Khai luyện ra, tiểu huyền giới tuân theo ý hắn. Chỉ một ý niệm, Dương Khai đã đến bên dược viên, trực tiếp khoanh chân ngồi trước bất lão thụ, vận chuyển huyền công muốn dẫn dắt lực lượng bất lão thụ chảy vào trong người mình. Năm đó khi mới lấy được bất lão thụ, hắn cũng thử luyện hóa, nhưng mà không thể làm được, rốt cuộc đành gác bỏ. Nhưng khi đó hắn chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất thôi, có lẽ vì không đủ thực lực cảnh giới. Mà hiện nay, hắn đã đến đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, vượt xa cả đại cảnh giới, quả thật có thể thử. Nhưng hắn nhanh chóng bất đắc dĩ, phát hiện dù mình là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, cũng không thể nào kéo được bất cứ lực lượng nào bên trong bất lão thụ. Bất lão thụ không quá cao to, cắm rễ trong dược viên, tỏa ra lực lượng sinh mệnh ngập trời, làm cho tiểu huyền giới tràn đầy sức sống, nhưng mà không có cho hắn sử dụng. Ánh mắt của Dương Khai tối sầm, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Nếu là bình thường, tâm tình này còn không sao. Nhưng hiện nay, hắn bị ma niệm thượng cổ quấn thân, tâm tình tuyệt vọng vừa sinh ra, liền bị ma niệm mở rộng vô hạn. Thoáng cái toàn bộ tiểu huyền giới tràn ngập không khí nặng nề. Ngay cả Hoa Thanh Ti ở cực xa cũng bị bao trùm, sắc mặt ảm đạm, đau thương. Bị tâm tình lây nhiễm, nàng như thấy cả đời mình bị nhốt trong không gian quỷ dị này, cô đơn cho tới già. Dù đến khi chết, bên cạnh cũng chỉ có tảng đá to này làm bạn cùng nàng thôi. Nàng vội vàng quẹt khóe mắt, ngón tay đã thấm ướt. Pháp thân thở dài nặng nề. Sao đột nhiên ta cảm thấy rất là đau thương? Hòa Thành Tỳ nhìn pháp thân, tay không ngừng dụi mắt, nhưng mà nước mắt như mỡ vòi chảy ra, lâu thế nào cũng không hết. Pháp thân đưa bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu Hoa Thanh Ti. Nàng ta liền sụm xuống rồi kêu to. Trời ơi, thật là khó chịu, sao lại khóc thành thế này? Đáng ghét quá đi, nước mắt không ngừng được. Trong lúc nói, đôi mắt nàng đã sưng đỏ. Pháp thân lại kinh hô, sau đó đứng vụt dậy, ánh mắt nhìn thẳng ra xa. Thấy được cảnh tượng không thể nào tin, con mắt ghim vào đá cũng vì tâm tình xao động mà rung chuyển. Đó là nơi dược viên, Dương Khai khoanh chân ngồi trước bất lão thụ, muốn kéo ra lực lượng của nó nhưng không thể thành công. Vô tâm cắm liễu, hắn lại dẫn dắt ra một cổ lực lượng khác. Hai cây màu vàng bạc bên cạnh bất lão thụ bỗng nhiên rung lên. Trong cây trào ra hai hào quang, một vàng một bạc, cực kỳ thuần khiết. Hai tia sáng vàng bạc như tinh linh bay trong gió, hóa thành những đốm nhỏ, bay múa như con bướm quanh người Dương Khai, khiến cho Dương Khai ngẩn ngơ. Hai cây màu vàng bạc này là khi trước hắn đánh chết mộc tiêu, lấy được hạt giống, đem gieo xuống mà thành. Lúc đó hạt giống cũng có hai màu vàng bạc, chiếm cứ một nửa. Dương Khai không biết đây là loại hạt giống gì. Chỉ là mộc tiêu tồn tại từ rất xa xưa. Nó sinh ra cũng đương nhiên là dị thụ thượng cổ thông linh. Nói cách khác, hạt giống hai màu vàng bạc này đương nhiên là dị thụ thượng cổ. Hắn chuẩn bị để sau này rồi tra xét rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, cây hai màu vàng bạc này tỏa ra lực lượng, làm cho hắn không khỏi thất thần. Trong khi Dương Khai đang mờ mịt, tia sáng hai màu vàng bạc đồng loạt nhập vào trong người hắn rồi biến mất tâm. Dương Khai cả kinh liền cười khổ. Tia sáng hai màu vàng bạc có hiệu quả gì, nguy hại ra sao, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng nếu hiện nay trong người mình ma khí sôi trào, cũng không sợ thêm nhiều của nợ khác. Dương Khai dứt khoát mặc kệ cho chúng vào người mình. Ngay sau đó thân thể của hắn chấn động, mắt trợn tròn bắn ra tia sáng. Ma khí tuôn trào trên người bị thứ gì áp chế, rít gào chui qua lỗ chân lông đi vào trong người. Không lâu sau, Dương Khai hiện ra thân hình. Đồng thời ma khí trong người đang bị lực lượng thần bí cô động tụ tập vào một nơi. Ma khí dù khủng bố nhưng mà lực lượng thần bí cũng mạnh mẽ không ít. Như chó xua đàn dê, dồn tất cả ma khí vào chỗ bụng. Tiếp theo, trong bụng đau đớn như lửa đốt, Dương Khai vừa hô đau, cơn nóng bỏng lại chuyển sang lạnh băng thấu xương. Làm cho hắn rùng mình, máu cả người muốn đông cứng. Còn không chờ cho hắn thích ứng, cảm giác lại chuyển sang nóng rực, rồi lại lạnh như băng, lặp đi lặp lại. Không biết là kéo dài trong bao lâu, Dương Khai bị giày vò mất nửa cái mạng, bỗng nhiên ở bụng bùng lên ánh sáng hai màu vàng bạc. Dương Khai chấn động ý thức được, cởi áo ra cúi đầu nhìn. Nơi bụng hắn, hai màu vàng bạc như hai con cá, cắn đầu đuôi bơi vòng vòng. Theo bọn chúng bơi vòng, hoa văn huyền ảo dần hình thành, xuất hiện như ấn vào. Một lát sau, ánh sáng vàng bùng lên chói lọi rồi sau đó biến mất. Dương Khai hét thảm sau đó ngất đi. Gió nhẹ thổi qua, tiểu huyền giới là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có pháp thân ở xa xa lầm bầm. Rốt cuộc, đó là gì? Cái gì là cái gì? Hoa Thành Ti thoát khỏi bóng ma bi ai, vừa dụi mắt xấu hổ hỏi. Tên kia còn chưa chết sao? Pháp thân liếc nàng rồi mỉm cười. Làm người thất vọng rồi, hắn còn đang sống yên lành. Thật là đáng ghét. Hoa Thành Ti cắn răng nghiến lợi. Làm ta khóc như bé gái. Thù này không báo thì không làm người. Nói rồi nàng lại hỏi pháp thân. Nè, tảng đá kia, người giúp ta chứ? Ồ, chẳng lẽ người có kế hoạch báo thù? Pháp thân rất là hứng thú nhìn nàng. Hoa Thành Ti mỉm cười, vuốt tóc bay lên, tràn đầy phong tình, rồi tự tin nói. Anh hùng không qua ải mỹ nhân nha. Pháp thân nghe không khỏi, gật đầu khen ngợi. Chương 2107. Trong tiểu huyền giới, không biết đã qua bao lâu, Dương Khai từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, những cảnh tượng liền hiện ra trong đầu. Dương Khai cả kinh, lập tức ngồi dậy, cau mày cảm thụ tình huống trong cơ thể mình. Làm hắn ngây ra là ma khí khiến hắn bực bội không thôi, lúc này lại không còn sót chút nào. Ngược lại nơi bụng hắn có cảm giác đau đớn không rõ, đau đớn như lửa đốt, lại như bị đóng băng, cực kỳ cổ quái. Dương Khai vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi bụng có hoa văn hai màu vàng bạc như dấu ấn in lên trên thịt mình. Đây là thứ gì? Dương Khai không hiểu nhìn vào dấu ấn. Ý thức của hắn vừa chìm vào, trước mắt tối sầm, cả thế giới như chìm vào trong bóng tối. Bên trong bóng tối vô biên, có khí tức cuồng bạo đang gào thét, muốn dậy khỏi xiềng xích chạy ra. Dương Khai kinh hãi, cắn lưỡi, đau đớn phát ra, làm đầu óc của hắn tỉnh táo. Lại nhìn ra, làm gì có bóng tối vô biên, những gì đã thấy chỉ là hư ảo mà thôi. Phong ấn sao? Dương Khai nhướng mày, toát ra khiếp sợ bất ngờ. Đến lúc này hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Dấu ấn hai màu vàng bạc trên bụng mình, rõ ràng là một loại phong ấn cực kỳ cao thâm. Tất cả ma khí cùng ma niệm đều bị phong ấn trấn áp trên bụng mình, không chảy ra một chút. Trên đời này còn có chuyện như vậy sao? Hắn kinh hô, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ma khí đậm đặc ra sao? Ma niệm hung tàn như thế nào? Hắn đã tự mình cảm nhận. Với thực lực của hắn, bị ma khí quấn thân, ma niệm khống chế, có thể chiến đấu đẫm máu cùng ba vị đế tôn tầng thứ nhất, đủ thấy mạnh mẽ ra sao. Nhưng bây giờ, chỉ có một đạo phong ấn tự nhiên sinh ra, đã trấn áp tất cả. Nếu không phải mình cố ý quan sát, không thể nào phát hiện ra ma khí cùng ma niệm trong người. Vậy thì phong ấn này huyền diệu mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức quay sang nhìn hai cây màu vàng bạc, lập tức hắn ngẩn người. Cây hai màu vàng bạc vốn trưởng thành khỏe mạnh, lúc này như thiếu dinh dưỡng, lá khô vàng rủ xuống. Ánh sáng hai màu vàng bạc cũng biến mất hết, tựa như tổn thương nguyên khí. Phong ấn này rõ ràng là lực lượng huyền diệu hình thành trong cây, cho nên bị rút đi lực lượng, hai cây màu mới biến thành như vậy. Cây hai màu vàng bạc tồn tại trong dược viên chỉ mới một năm mà thôi. Nhưng mà dược viên tiểu huyền giới lại sinh ra vô số trọng thổ. Cùng với năm viên địa mạch châu, cực kỳ thích hợp cho linh thảo diệu dược sinh trưởng. Sống trong dược viên một năm, cơ bản ngang với trăm năm bên ngoài. Tinh hoa trăm năm của hai cây vàng bạc. Tinh hoa trăm năm của cây hai màu vàng bạc bị Dương Khai hút sạch, hình thành phong ấn tự nhiên, trấn áp ma niệm ma khí thượng cổ. Cho nên mới như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng của Dương Khai chấn động, liền mừng rỡ. Nếu hắn đoán không sai, sau này hắn sẽ không cần sợ bị ma niệm ăn mòn. Tuy rằng không biết phong ấn nơi bụng có thể duy trì trong bao lâu, nhưng chỉ cần cho cây vàng bạc một năm, nó sẽ sinh ra lực lượng thần bí. Đến khi đó, cho dù phong ấn lỏng ra, Dương Khai cũng có thể mượn lực lượng cây này tiếp tục trấn áp. Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc là loại dị thụ thượng cổ gì có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nghĩ rồi hắn đưa tay hút lấy, tiếp theo ánh sáng lóe lên, pháp thân cùng hoa thành ti xuất hiện. Mối họa đã giải rồi ư? Pháp thân nhìn Dương Khai không cảm nhận được ma khí trên người hắn thì không khỏi kỳ quái hỏi. Dương Khai gật đầu, thần niệm vừa chuyển truyền tin tức sang cho pháp thân. Thoáng trầm ngâm, pháp thân liền hiểu hết rồi gật đầu. Thì ra là vậy. Hắn cũng nhìn về cây hai màu vàng bạc, ánh mắt bắn ra tia sáng. Tiểu huynh đệ, chào ngươi. Hoa Thanh Ti cố gượng cười, biểu tình không được tự nhiên. Dương Khai oai hùng lúc trước để lại hình bóng khó xóa nhòa trong lòng nàng. Tên họ Phó ngang ngược, cùng với nàng bị một chưởng đánh chết. Tuy Dương Khai không lập tức giết nàng, nhưng hiện nay đang bị giam cầm, nàng không có cảm giác an toàn. Trong khi nói, còn cố ý thể hiện phong tình. Trạng thái của ngươi khi nãy làm cho ta lo lắng chết đi được. Dương Khai nhàn nhạt liếc nàng không tỏ ý gì. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tiểu huynh đệ cứ hỏi đi. Hoa Thanh Ti ngượng ngùng. Ngươi có nhận ra loại cây này không? Dương Khai chỉ vào cây hai màu vàng bạc. Theo hắn nghĩ, nếu như Hoa Thanh Ti xuất thân từ Tinh Thần Cung, thực lực lại không kém, vậy thì có phải có kiến thức uyên bác, nói không chừng còn có thể biết. Nhưng làm cho hắn thất vọng là Hoa Thanh Ti nhìn dị thụ này, ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên không có nhận ra. Ngược lại, Bất Lão Thụ bên cạnh tỏa ra sinh khí kinh thiên, làm cho Hoa Thanh Ti nhìn nhiều lần, ánh mắt lóe ra dị sắc. Đó là Bất Lão Thụ, Dương Khai giải thích. Cả người Hoa Thanh Ti chấn động, sắc mặt khiếp sợ, sau đó liền đại biến, bịt kín hai tai, không ngừng lắc đầu. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Dương Khai ngạc nhiên nhìn pháp thân. nữ nhân này điên rồi sao? Pháp thân cười ha ha. Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nàng ta rất thông minh. À thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu cười nhạo Hoa Thanh Ti. Có nghe hay không? Người đã không thể nào có được tự do. Tiểu tử thối! Hoa Thanh Ti bỗng nhiên giận dữ, cắn răng trừng mắt Dương Khai. Lão nương đắc tội cùng ngươi sao? Vì sao hành hạ ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước ngươi nguy hiểm là ai cứu ngươi một mạng sao? Là ta, là ta. Nếu không phải là ta ra tay ngăn kịp thời, ngươi đã sớm chết dưới tay của tên khốn Phó Tư Thông. Ngươi chẳng những không biết mang ơn mà còn lấy oán trả ơn. Lão nương đúng là mù mắt, là đi cứu ngươi. Sớm biết như vậy còn không bằng để cho ngươi chết luôn đi. Ít ra ta không phải chịu khổ bị nhốt. Nàng bị phẫn muốn chết, đứng trên đạo đức chỉ trích Dương Khai lời lẽ hùng hồn, nói đến kích động khuôn mặt đỏ hồng, ngực thì phập phồng mãnh liệt. Dương Khai không nói gì, chỉ là hứng thú nhìn nàng, đợi nàng nói xong mới chậm chậm lắc đầu. Lúc đó người không ra tay, Phó Tư Thông cũng không thể nào làm cho ta bị thương. Nếu hắn dám ra tay, sẽ chỉ tự chịu thiệt thòi thôi. Đối với chuyện này, Dương Khai tràn đầy lòng tin. Tuy rằng lúc đó hắn không thể tự chủ, nhưng mà khí vô biên quấn quanh người làm sao có thể dễ dàng phá đi. Nếu Phó Tư Thông thật sự ra tay, sẽ chỉ có bị ma khí cắn trả mà thôi. Dù là vậy, ngươi cũng không thể nào phủ nhận ý muốn cứu người của ta. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi không thể nào đối đãi với ta như vậy được. Nhốt ta bên trong này. Hoa Thanh Ti cắn răng nói. Ngươi cứu ta, chẳng lẽ không có ý đồ riêng? Dương Khai cười, nhìn nàng. Hoa Thanh Ti buồn bực. Ta với ngươi, một không thù, hai không oán. Trước đây còn không biết ngươi, thì có ý riêng gì? Ngươi cho là ngươi thật đẹp trai, kinh thiên động địa. Lão nương nhìn trúng ngươi sao? Ngươi đến từ Tinh Thần Cung, đúng chứ? Dương Khai bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Không sai. Hoa Thanh Ti ngạo nghễ đáp, hung tợn uy hiếp. Ta đúng là đến từ Tinh Thần Cung. Thức thời thì thả ta ra. Bằng không, nhưng nhất định là ngươi gặp rắc rối bằng trời. Tuy rằng Hàn Lãnh không phải là ta giết, nhưng lúc hắn chết, ta cũng ở tại trận. Dương Khai híp mắt nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không có hiểu. Hoa Thanh Ti nhìn ngó hắn, có vẻ chột dạ. Dương Khai cười ha ha nói. Phó Tư Thông xuất hiện tại Phong Lâm Thành, chính là tới điều tra nguyên nhân cái chết của Ninh Viễn Thành. Còn ngươi, không phải vì Hàn Lãnh mà đến sao? Hắn bỗng nhiên buông hết ra rồi nhàn nhạt nói. Ngoài ra, ta quả thật không hiểu được. Sao những cường giả các ngươi lại hạ địa vị đi tới Phong Lâm Thành nhỏ nhỏ này? Là đi ngang qua không được hay sao? Hoa Thanh Ti vẫn mạnh miệng. Ngươi quả thật tới vì cái chết của Hàn Lãnh ư? Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng. Nếu lúc trước hắn chỉ đoán, như vậy bây giờ hắn hoàn toàn khẳng định rồi. Trong lúc hắn nói lời này, Hoa Thanh Ti có một tia dao động tâm tình cực nhỏ. Nếu là bên ngoài, có lẽ Dương Khai không nhận ra. Nhưng trong này là tiểu huyền giới, bất kỳ động tĩnh gì cũng không qua được thần niệm của hắn. Ngươi gạt ta! Hoa Thanh Ti ngẩn ra rồi tức điên lên hét. Một tên khí đồ bị chết, lại làm ta đi điều tra nguyên nhân. Xem ra, Hàn Lãnh không phải xuất thân bất phàm, thì là thân mang bí mật. Dương Khai chợt hiểu, vuốt cằm lẩm bẩm. Thực tế thần niệm của hắn chưa bao giờ rời khỏi người Hoa Thanh Ti. Điều trước thì không thể. Nghe nói, Hàn Lãnh bị đệ tử Tinh Thần Cung các người đuổi giết vô số lần. Nếu quả thật, có bối cảnh, thì không bị đãi ngộ như vậy. Vậy là điều sau rồi. Lão nương liều mạng với ngươi. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên hét, mạnh mẽ thúc đẩy nguyên lực muốn tấn công Dương Khai. Tuy rằng Dương Khai biểu hiện làm cho nàng kiên kỵ, nhưng hiện nay Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Hoa Thanh Ti tự cho rằng nhất định đối phó được. Nhưng ý tưởng của nàng hiển nhiên quá ngây thơ. Dương Khai chỉ bóp tay, pháp tắc thiên địa thay đổi trực tiếp cố định Hoa Thanh Ti trên không trung. Mặc kệ cho nàng giải dụ ra sao cũng không làm được gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nháy mắt ra dấu liên hồi cùng với pháp thân. Dương Khai cổ quái liếc pháp thân. Người không nói cho nàng ta biết, bên trong thế giới này, vạn vật đều nghe theo ta sao? Nàng ta không có hỏi. Pháp thân cười ha ha. Nàng ta nháy mắt ra hiệu cho ngươi là cơ ý gì? Có thể là nói ta cùng xông lên. Pháp thân tràn đầy vô tội. Nè, các ngươi nói chuyện náo nhiệt như vậy mà làm gì? Hòa Thành Tì cả kinh quát ầm lên cùng với pháp thân. Nè, tảng đá kia, chẳng lẽ ngươi không muốn có được tự do? Bây giờ là thời cơ tuyệt hảo, còn không mau ra tay. Pháp thân xòe tay với nàng. Không có năng lực, người nén bị thương, cứ tự nhiên. Hòa Thành Tì bất đắc dĩ xem xét thời thế, đành cắn đôi môi hồng, ánh mắt gợn sóng, ra vẻ bị thương nhìn Dương Khai, rồi mềm giọng nói. Tiểu huynh đệ, là ta sai rồi, người thả ta xuống đi. Pháp thân cả kinh. Này, tiết tháo của người đâu rồi? Người không nói, cũng không ai bảo là người câm, đồ phản đồ. Hòa Thành Tì tức giận trừng mắt pháp thân rồi nghiến răng nói. Pháp thân liền lúng túng. Chương 2108. Ta chưa hề hứa liên thủ cùng ngươi. Làm gì nói ta là phản đồ? Pháp thân tràn đầy vô tội nhìn Hoa Thanh Ti. Ta mặc kệ. Hoa Thanh Ti quay đầu không nhìn pháp thân, miệng vẫn liên tục mắng. Phản đồ, phản đồ, đồ phản đồ. Đừng có làm ồn. Dương Khai hừ một tiếng. Cho ta biết, rốt cuộc trên người của Hàn Lãnh có bí mật gì? Ta không biết. Hoa Thanh Ti dứt khoát đáp. Dương Khai mỉm cười, nhàn nhạt nói. Xem ra, người còn chưa biết rõ tình cảnh hiện nay của mình kém ra sao. Nếu như vậy, chờ cho người tỉnh táo, chúng ta lại nói chuyện cùng nhau. Nói rồi hắn vung tay. Hoa Thanh Ti bị treo trên không trung, liền không thấy bóng dáng. Bị Dương Khai ném vào góc nào không biết trong tiểu huyền giới. Tiếp theo, Dương Khai bấm ấn quyết, cách không đánh ra mấy đạo linh quyết, đang thi triển bí thuật nhắm vào Hoa Thanh Ti. Tuy rằng đầu óc của nữ nhân này không ra gì, nhưng không phải là người xấu đâu. Pháp thân bỗng nói. Ta biết. Dương Khai gật đầu. Nếu không phải nàng ta quả thật muốn cứu ta, ta đã không đưa nàng ta vào, đã sớm diệt khẩu rồi. Người có chừng mực là được. Pháp thân nói rồi liếc nhìn Dương Khai. Người nên mau xử lý thương thế của mình đi. Dương Khai gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống dược viên. Trận chiến khi trước, bởi vì ma niệm quấn thân, hắn không sợ chết. Kết quả là ba vị đế tôn đại chiến không ngừng, bị thương thêm. Trên vết thương dính lực lượng pháp tắc của ba đại đế tôn khó mà điều trị. Nếu là đạo nguyên cảnh bình thường bị thương như vậy, sợ rằng chỉ có thể dùng một ít linh đan diệu dược, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Nhưng mà trong tiểu huyền giới, Dương Khai có thể mượn pháp tắc thiên địa trong không gian này, trục xuất toàn lực pháp tắc bám trên vết thương. Suốt 3 ngày sau, rốt cuộc Dương Khai cũng xử lý xong vết thương. Dựa vào sinh cơ kinh thiên phát ra từ bất lão thụ, cộng thêm khả năng khôi phục mạnh mẽ, hiện nay Dương Khai cơ bản đã khỏe rồi, thậm chí không nhìn ra dấu vết bị thương. Chỉ là sau đại chiến thì nhất định suy yếu, phải nghỉ ngơi thêm vài ngày mới khôi phục được. Hắn rời tiểu huyền giới xuất hiện trong phòng khách của Trương gia. Lưu Viêm vẫn luôn bảo vệ huyền giới châu, nhìn thấy Dương Khai xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ hô. Chủ nhân! Vừa nói ánh mắt nàng quét qua người Dương Khai, xác nhận hắn bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Khổ cực cho ngươi rồi. Dương Khai gật đầu thu hồi huyền giới châu. Lưu Viêm nói, chuyện cần làm thôi. Tốt, ngươi cũng thăng cấp đạo nguyên cảnh rồi, chúc mừng ngươi. Trước đó Lưu Viêm luôn ngủ say trong dung nham dưới Nguyên Đỉnh Sơn, hấp thu hỏa lực nóng bỏng. Dương Khai vốn cảm giác nàng sắp tấn thăng, nhưng chờ suốt một tháng không có động tĩnh, đành bất đắc dĩ, lên đường đi Phong Lâm Thành. Cũng may, Lưu Viêm trở về vào lúc mấu chốt, mượn liên lạc tinh thần không thể tách rời giữa hai người, đánh thức thần trí của Dương Khai. Bằng không, hậu quả đúng là không thể tưởng. Đạo nguyên cảnh như ta, so ra với chủ nhân thì còn kém rất xa. Lưu Viêm cười khẽ đáp. Đừng coi thường mình, người không giống sinh linh bình thường, không có ưu thế trời sinh. trời cao cho ngươi đi đến hôm nay, nhất định sẽ cho ngươi đi xa hơn. Chỉ mong là vậy. Lưu Viêm cũng toát ra thần sắc hướng tới. Đúng rồi, ngươi có dùng được thứ này không? Dương Khai chợt nhớ tới, lấy ra một món. Vật này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong sương phòng chợt tăng, khí tức thiêu hủy vạn vật tràn ra. Đây là... Ánh mắt Lưu Viêm co rút, khiếp sợ nhìn vật trên tay của Dương Khai. Một sợi lông chim dài 3 tấc, màu vàng óng, nhưng mà trên lông chim thiêu đốt ngọn lửa đen kịt, bập bùng lấp lánh. Chỉ nhìn qua, ngọn lửa này hình như có thể thiêu đốt sạch sẽ thần hồn. Lông vũ loan phượng. Dương Khai giải thích. Sợi lông vũ loan phượng này là hắn nhặt được trên Ngọc Thanh Sơn, không phải là lông rụng từ chim non, mà là của thần vũ thánh linh Loan Phượng thành niên. Nó luôn là bảo vật vô giá, dùng chế tạo bí bảo tối cao cũng không thành vấn đề. Nhưng Dương Khai cảm thấy đưa nó cho Lưu Viêm mới là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, Dương Khai nói vậy, Lưu Viêm chấn động mạnh. Nhìn chăm chăm vào sợi lông Loan Phượng, ánh mắt rung lên, rồi khàn giọng nói. Ta có thể thử luyện hóa xem. Vậy thì tốt. Dương Khai cười đưa lông chim sang. Lưu Viêm nhận lấy, cầm không có buông tay. Thấy nàng như vậy, Dương Khai lập tức thu nàng vào Huyền Giới Châu để cho nàng luyện hóa. Sau đó, Dương Khai rời xương phòng, gặp mặt người Trương gia. Bỗng nhiên thấy Dương Khai xuất hiện, người Trương gia đều hỏi han, nhất là Trương Nhược Tích. Tuy rằng ngượng ngùng không nói một câu, nhưng mà Dương Khai vẫn cảm nhận được ánh mắt quan tâm thân thiết của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Nói chuyện với người Trương gia một hồi, Dương Khai mới về phòng, lấy ra âm châu, báo bình an cho Mạc Tiểu Thất. Tiểu Thất rất vui, mới tỏ ý muốn thăm Dương Khai. Hắn không kịp ngăn, nàng đã tắt liên lạc, đành cười khổ. Không lâu sau, Dương Khai cảm nhận được mấy cổ khí tức mạnh mẽ từ xa tiến đến. Còn chưa tới, tiếng nói đã truyền từ xa xa. Dương lão đệ, chúng ta đến thăm ngươi. Tiếng nói truyền ra rất là hùng hồn. Người Trương gia nghe rõ là ai nói, lập tức náo loạn. Chủ mẫu Trương gia dẫn đầu, đồng loạt đi ra xếp hàng nghênh đón. Một hồi lâu sau, ánh sáng lóe lên, xuất hiện mấy bóng người. Lão bà Trương gia khom người rồi lớn tiếng hô. Thành chủ đại nhân đến nhà, thật vẻ vang cho Trương gia. Lão thân không đón tiếp từ xa, xin thứ tội cho. Những người khác cũng đồng loạt bái kiến Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn Nguyên Sơn vung tay rồi cười nói. Lão phu nhân không cần đa lễ, bổn thành chủ không mời mà tới, xin lão phu nhân thứ lỗi cho. À, ta đến đây là gặp Dương lão đệ, không biết hắn... Dương đại nhân đang nghỉ ngơi trong phòng khách, mời các vị. Lão bà giọng vững vàng, nhưng mặc kệ là ai cũng nhìn ra, bà đang đè nén kích động hưng phấn. Nếu là bình thường, một tiểu gia tộc như Trương gia làm sao lọt vào trong mắt của thành chủ đại nhân? Đừng nói là đích thân rời Phong Lâm Thành đến đây, nhưng hiện nay chuyện không thể này đã trở thành sự thật. Dù biết nguyên nhân là vì Dương Khai, nhưng đây cũng là vinh dự của Trương gia. Trương gia hiện nay chỉ còn là một đám cô nhi quả phụ, rất dễ bị gia tộc khác dòm ngó. Nhưng nếu chuyện ngày hôm nay được lan truyền, các gia tộc dòm ngó Trương gia chưa chắc có gan ra tay. Không chừng bọn họ còn muốn dựa hơi Trương gia. Lão bà nhìn thấy hy vọng Trương gia trỗi dậy, trong lòng càng thêm cảm kích Dương Khai rớt nước mắt. Làm phiền rồi. Đoàn Nguyên Sơn mỉm cười, đang muốn dẫn hai người khác đi vào. Một người đã vội vàng hóa thành tia sáng, chạy thẳng vào chủ trạch của Trương gia, rồi biến mất trong một gian phòng khách. Gấp gáp như vậy sao? Đoàn Nguyên Sơn thấy, đành cười khổ không thôi, cũng không nói được gì. Trong phòng khách, Khang Tư Nhiên đẩy cửa đi vào, vừa lúc thấy Dương Khai mỉm cười nhìn lão. Dương huynh, người không sao chứ? Khang Tư Nhiên vội vàng quan sát tình huống của Dương Khai, xác định Dương Khai không có gì khác thường, vậy mới thở phào. Ngày mấy người thành chủ đại nhân nói, ở ngoài thành, người bị ma khí ăn mòn, suýt nữa trở thành ma nhân, thật là hù chết ta. Đúng là có chuyện này, bày mà rốt cuộc cũng chuyển nguy thành an. Dương Khai gật đầu cười. Khang Tự Nhiên xấu hổ nói. Lúc đó, Khang Mỗ đang bế quan xung kích bình cảnh, không hề biết chuyện này. Cho đến ngày hôm trước xuất quan, mới biết được tin tức. Nhưng khi đó người đã mất tích. Ta cùng mấy người thành chủ đại nhân tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không có thấy người. Khạc mổ thật là thẹn với Dương Huỳnh. Biểu tình của Khang Tư Nhiên không có chút giả dối, đều là lời tâm huyết. Dù sao, nếu không phải Dương Khai cho lão một viên đạo nguyên đan, lão đã không thể nào trở thành võ giả đạo nguyên cảnh. Hơn nữa, Khang Tư Nhiên mơ hồ cảm giác viên đạo nguyên đan đó có đan văn mang tới không chỉ là đột phá đại cảnh giới, mà còn có một chút biến đổi khác. Lão không rõ biến đổi đó là gì, nhưng mà trong lòng luôn có cảm giác. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất không phải là nơi cuối của võ đạo của mình, còn có hy vọng tấn thăng lên tầng cao hơn, có lẽ còn thấy được huyền bí của đế tôn cảnh. Đây lại là ân như tái sinh, ân tình to lớn, làm cho Khang Tư Nhiên cảm thấy đời này cũng không trả hết. Dương Khai ân nặng như núi đối với lão, nhưng mà Dương Khai đang gặp nguy nan, lão không hay biết, làm cho trong lòng của Khang Tư Nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Hiện giờ nhìn thấy Dương Khai không sao, rốt cuộc trong lòng cũng khá hơn. Dương Khai nghiêm mặt nói, làm phiền Khang Huynh đã lo lắng rồi. Người đừng có nói như vậy. Khang Tư Nhiên vào đầu. Khang trưởng quầy cùng Dương lão đệ thật là quan hệ tốt. Tiếng nói truyền đến, Đoàn Nguyên Sơn bước vào, đằng sau là Mạc Tiểu Thất. Nhìn thấy Dương Khai, ánh mắt của Mạc Tiểu Thất sáng lên, lại xấu hổ thè lưỡi nói. Vốn là ta muốn đến một mình, nhưng mà Đoàn thành chủ cùng Khang trưởng quầy nghe nói ngươi về, liền muốn đi theo. Không liên quan tới Tiểu Thất, là Đoàn mổ không mời mà tới, không làm phiền Dương lão đệ nghỉ ngơi chứ. Đoàn Nguyên Sơn cười ha ha. Đoàn thành chủ khách khí rồi. Phòng úp đơn sơ, mời các vị cứ tự nhiên. Dương Khai cười nhạt rồi gật đầu với Mạc Tiểu Thất. Đoàn Nguyên Sơn cũng không khách khí, tự ngồi xuống một ghế. Mạc Tiểu Thất cùng Khang Tư Nhiên thấy vậy cũng tự nhiên ngồi. Đoàn Nguyên Sơn nghiêm mặt nói. Dương lão đệ, trước tiên Đoàn mổ phải nói một tiếng xin lỗi người. Thành chủ đại nhân, người nói vậy là sao? Dương Khai làm như không hiểu. Đoàn Nguyên Sơn nói. Lúc đó Trang Bàn chạy trốn, Huyền Vũ Thất Tiệt Trận sụp đổ. Còn người thì bị ma khí ăn mòn, Đoàn mổ không ra tay cứu giúp. Mỗi lần nhớ đến đều áy náy không thôi. Dương Khai lắc đầu. Đoàn thành chủ đã nói quá rồi, ta tự nhiên biết tình huống khi đó, không phải là lỗi của ngài. Nghe Dương Khai nói như vậy, Đoàn Nguyên Sơn mới cười. Dương lão đệ đúng là thấu hiểu. Tham sống sợ chết mà thôi. Khang Tư Nhiên lại căm phẫn nói. Chương 2109. Khang trưởng quầy, Đoàn mổ khi nào đắc tội với ngươi? Đoàn Nguyên Sơn gương mặt mờ mịt nhìn Khang Tư Nhiên. Nói tới, lão cùng Khang Tư Nhiên trước nay tuy rằng không có tình nghĩa gì, nhưng cũng có nhiều qua lại. Dù sao Khang Tư Nhiên coi như là người của Tử Nguyên Thương Hội, la lịch không nhỏ, ngay cả thực lực không cao lắm, cũng không phải Đoàn Nguyên Sơn có thể xem thường. Nhưng từ khi Khang Tư Nhiên tấn thăng đạo nguyên cảnh, Đoàn Nguyên Sơn liền phát hiện thái độ của hắn đối với mình trở nên rất xem thường. Nhất là sau khi nghe nói Dương Khai xảy ra chuyện, thái độ đó lại rất ác liệt. Điều này làm cho Đoàn Nguyên Sơn không hiểu được, đồng thời cũng thầm bực tức, cảm thấy Khang Tư Nhiên vừa cường đại, liền không có coi ai ra gì. Thời khắc này trước mặt Dương Khai bị Khang Tư Nhiên khinh bỉ, đương nhiên Đoàn Nguyên Sơn không thể nào nhẫn nhịn, trong lời nói đã lộ ra ý tức giận rồi. Đoàn thành chủ nói đùa rồi. Khang mổ có tài đức gì? Có chỗ nào có thể để cho thành chủ đại nhân đắc tội chứ? Khang Tự Nhiên nói nghe không bình thường. Ngươi! Đoàn Nguyên Sơn giận dữ. Lão dù gì cũng là một thành chủ. Khang Tự Nhiên không nể tình còn chưa tính. Trong lời nói ngấm ngầm chế nhạo châm chọc. Bất cứ một ai trên mặt cũng khó nhìn. Hai vị à, đều ít nói mấy câu đi. Dương Khai vừa nghĩ trong lòng, liền biết vì sao bỗng nhiên Khang Tư Nhiên châm chích Đoàn Nguyên Sơn. Dương Khai nhìn Khang Tư Nhiên cười nói. Tình huống khi đó, quả thật là Đoàn thành chủ không thể nào ra sức. Thành chủ có thể tự giữ mình, nhanh chóng rời đi, chính là hành động bất đắc dĩ. Sai không trên người của thành chủ đại nhân. Đúng là còn có Dương lão đệ hiểu chuyện à. Đoàn Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn. Vậy ư? Khang Tự Nhiên nhíu mày, liếc nhìn Dương Khai, lúc này mới hướng về Đoàn Nguyên Sơn ôm quyền. Nếu Dương huynh đã nói như vậy, thì Khang Mỗ xin lỗi thành chủ đại nhân. Là Khang Mỗ lộ mãn, hy vọng thành chủ đại nhân không lấy làm phiền lòng. Đoàn Nguyên Sơn đổi sắc mặt hòa hoãn rồi đáp. Khang huynh khách sáo rồi. Trong miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Khang Tự Nhiên thay đổi thái độ, chính là công lao một câu nói của Dương Khai mà thôi. Nhìn như vậy Khang Tự Nhiên như có điểm như thiên lôi, Dương Khai sai đâu thì đánh đó. Bằng không, hắn là một đạo nguyên cảnh xuất thân từ Tử Nguyên Thương Hội, căn bản không cần thiết tự nhận ưu thế nói xin lỗi mình. Giữa hai người này, xem ra không chỉ là quan hệ tốt đơn giản đâu. Trong lòng của Đoàn Nguyên Sơn hiểu nhầm không ngừng, đích thật không biết Dương Khai có bản lãnh gì là làm cho Khang Tự Nhiên cảnh giới ngang hàng mà nghe lời như vậy. Đoàn thành chủ, trang bàn đâu rồi? Dương Khai bỗng nhiên sắc mặt âm trầm hỏi một câu. Đều nói là đầu tiêu gây họa, không nhất định là trang bàn, nhưng mà hắn tuyệt đối có can hệ lớn lao. Nếu không vì người này quá sợ chết, là người thứ nhất bị hoảng sợ vỡ mật bỏ chạy đi, thì Huyền Vũ Thất Tiệt Trận cũng không đến mức lập tức liền sụp đổ. Với tình huống khi đó, mọi người ít nhiều có thể chi duy trì một đoạn thời gian. Tần Triều Dương sẽ không bị thương, mà Đỗ Lập Thần sẽ không chết thảm ngay tại chỗ. Về phần Dương Khai có thể hay không bị ma niệm ăn mòn, ma khí quấn thân, thì đúng là nói không chính xác. Hơn nữa, Dương Khai cùng Trang Bàn vốn có chút hiềm khích từ trước. Đối với biểu hiện hành động quá sợ chết của hắn ta, đương nhiên là Dương Khai căm ghét đến tận xương tủy. Không biết tung tích. Đoàn Nguyên Sơn trầm mặt đáp. Chuyện này là Đoàn Mỗ không biết dùng người. Nếu sớm biết Trang Bàn tham sống sợ chết, bổn thành chủ nói thế nào, cũng sẽ không để cho hắn là một thành viên kết trận, suýt nữa thì hại mọi người. Dừng một chút, lão nói tiếp. Sau khi Trang Bàn bỏ trốn cũng không có quay trở về Phong Lâm Thành, tuy nhiên với tu vi của hắn, hẳn là bị ma khí ăn mòn rồi. Nhưng xem theo tình huống xảy ra sau này, hắn cũng chưa có chết, chỉ là không biết trốn ở đâu thôi. Đừng để ta gặp được hắn, nếu không, sẽ làm cho hắn hối hận vì sinh ra trên đời này. Khang Tự Nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc niệm như nước thủy triều. Đoàn Nguyên Sơn nhìn hắn một cái quái lạ, rồi nhìn Dương Khai hỏi. Đúng rồi, Dương huynh đệ. Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe lão hỏi như vậy, Mạc Tiểu Thất cùng Khang Tự Nhiên cũng vội nhìn, bộ dáng rất là tò mò. Dương Khai cười khổ. Chuyện này thì ta cũng không có rõ lắm. Lúc đó ta bị ma khí ăn mòn, thần thức hỗn loạn. Chỉ cảm thấy là một mảng tối đen. Đợi cho tới lúc tỉnh lại, hết thảy đã ổn định rồi. Hắn sớm đã dự liệu sẽ có người hỏi thăm chuyện này, cho nên trong lòng cũng chuẩn bị trước đáp án. Khi nói chuyện, hắn làm ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, khi đó ta mơ hồ cảm thấy có mấy dao động lực lượng kinh người, nhưng không biết là thật hay giả. Đoàn Nguyên Sơn tiếp lời. Dương lão đệ cảm giác không có sai đâu. Là Trần Văn Hạo, Trần đại nhân của Thiên Vũ Thánh Địa, cùng cường giả của hai đại tông môn khác đến nơi đây. Dường như đại chiến một phen cùng với ai ở ngoài thành. Sao chứ? Vậy thì ba vị đại nhân kia giờ ở đâu rồi? Họ có nói gì không? Dương Khai lộ ra sắc mặt kinh dị. Đoàn Nguyên Sơn ngượng ngùng đáp. Họ cũng không có tới Phong Lâm Thành, sau trận chiến liền không biết tung tích. Thân là thành chủ của Phong Lâm Thành, nói đến chuyện này cũng thật là ngượng ngùng. Người ta đều tới đại chiến trên địa bàn mình, nhưng không có gặp mặt mình, cũng không nói gì, hiển nhiên là không xem mình vào đâu. Bất quá, lão chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 2, đương nhiên không dám chỉ trích các nhân vật đế tôn kia. Nói như vậy, là ba vị đại nhân kia trừ đuổi ma khí. Dương Khai nghiêm nghị nói, ba vị đại nhân này quả nhiên là bản lãnh thông thiên, thực lực kinh người, thành công liền lui đi, cũng không có làm phiền ngươi, thật là khiến cho người ta bội phục. Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt cũng nghiêm. Phong Lâm Thành ta giải trừ kiếp nạn này, đúng là phải cảm tạ ba vị đại nhân kia. Ngay cả Khang Tự Nhiên và Mạc Tiểu Thất đều tỏ vẻ đồng ý. Hiển nhiên, cảm thấy ma khí sở dĩ đột nhiên biến mất không thấy, tất cả đều là nhờ vào công lao của ba vị đế tôn kia, không có nửa điểm quan hệ cùng với người khác. Dương Khai vui mừng nhìn thấy kết quả như vậy, đương nhiên sẽ không đi bóc trần sự việc. À, Đoàn Mỗ tới đây, một là đến thăm Dương lão đệ, hai là cũng muốn hỏi một chút. Dương lão đệ có nguyện ý ở lại luôn trong Phong Lâm Thành của ta hay không? Ở lại luôn ư? Dương Khai nhướng mày. Không sai, theo ta được biết, Dương lão đệ không xuất thân từ tông môn thế lực nào, dường như cũng không thuộc về gia tộc nào. Nếu như Dương lão đệ nguyện ý ở lại Phong Lâm Thành, Đoàn Mỗ nguyện tặng cho ngươi chức phó thành chủ. Dương lão đệ, ngươi cũng biết, Trang Bàn vốn là phó thành chủ, nhưng hắn nay lại bỏ trốn rồi. Phong Lâm Thành ta giờ này vừa lúc có một chỗ trống chức phó thành chủ. Hơn nữa, với thực lực của Dương lão đệ cũng đủ để đảm nhiệm. Sau khi nói xong, Đoàn Nguyên Sơn có chút mong đợi nhìn Dương Khai, dường như muốn nghe hắn đáp ứng. Chuyện này... Dương Khai không khỏi lộ ra nét mặt khó xử. Thời điểm mọi người cùng chung sức phòng thủ Phong Lâm Thành, Dương Khai từ miệng của Tần Triêu Dương đã nghe qua tin tức này. Nói là Đoàn Nguyên Sơn có ý muốn để Dương Khai trở thành vị phó thành chủ thứ ba của Phong Lâm Thành. Lúc đó, Dương Khai trả lời cũng là ba phải như thế nào cũng được. Không nghĩ tới, giờ này Đoàn Nguyên Sơn lại đích thân chạy tới, ngay mặt hỏi vấn đề này. Dương huynh không phải là vật trong ao. Sớm muộn gì cũng có lúc rồng bay trên trời cao. Phong Lâm Thành nho nhỏ như vậy, làm thế nào giữ chân được hắn? Khang Tự Nhiên bỗng nhiên ở một bên mở miệng nói. Đoàn Nguyên Sơn lườm Khang Tự Nhiên rồi nhìn Dương Khai. Đoàn Mỗ hiểu rõ trong lòng điều này. Dương Khai cũng cười khổ đáp. Thành chủ đại nhân đã thứ lỗi rồi. Chỉ là ta quen một thân một mình xông xáo, cũng không ở lại chỗ nào lâu dài, cho nên ý tốt của thành chủ đại nhân ta chỉ có thể tâm lĩnh mà thôi. Không sao, Dương lão đệ có thể cho Đoàn Mỗ một đáp án. Đoàn Mỗ đủ hài lòng rồi. Mạc Tiểu Thất ở một bên cười hi hi. Dương đại ca, một ngày kia nếu như huynh muốn rời Phong Lâm Thành thì nói với ta một tiếng, ta đi cùng huynh xông xáo thiên hạ. Dương Khai liếc nhìn nàng rồi trêu đùa. Có người đẹp làm bạn, đương nhiên là cầu còn không được. Mạc Tiểu Thất nghe thì xì một tiếng, khuôn mặt đỏ, làm mặt nhăn nhó. Dương đại ca, đừng có hư hỏng như vậy nha. Đoàn Nguyên Sơn và Khang Tự Nhiên cũng cười to. Bất quá khi nhìn về cái bớt lớn trên mặt của Mạc Tiểu Thất, trong lòng đều thở dài bùi ngùi. Nếu không có cái bớt này, Mạc Tiểu Thất hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mà bây giờ mặc dù có cái bớt, cũng vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp của nàng. Chỉ có điều, cái bớt kia quả thật có chút làm hỏng cả hình tượng. Sau đó ba người hàn huyên một hồi, mấy người Đoàn Nguyên Sơn mới đứng dậy cáo từ. Đúng rồi, Dương lão đệ. Đoàn Nguyên Sơn đang rời đi trước, bỗng nhiên xoay người. Có một việc, Đoàn Mỗ phải báo cáo cho lão đệ một tiếng. Chuyện gì? Dương Khai nghi hoặc nhìn lão. Lão già mà lão đệ bảo nhốt kia, không biết là dùng thủ đoạn gì, biến mất khỏi phòng giam rồi. Dương Khai nhướng mày. Sao? Là lão già lừa đảo đó ư? Đúng như vậy. Tuy nói lúc đó bọn giả toàn thành đều bận phòng ngự bảo vệ thành trì, không ngừng trông coi. Nhưng nếu đã bị lão đệ tự mình hạ cấm chế phong ấn thực lực, theo tu vi của hắn là hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Nhưng sau lại có ngục tốt tới báo, người này biến mất vô ảnh vô tung, không để lại chút dấu vết, thật là quái. Vậy sao? Ta biết rồi. Dương Khai mỉm cười. Đoàn Nguyên Sơn ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Lão đệ sớm đã đoán trước được ư? Thế Dương Khai cũng không tỏ ra ngoài ý liệu, Đoàn Nguyên Sơn sao không nghĩ tới việc này? Cũng là suy đoán mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, lão già kia thật không có đơn giản. Dương Khai giật giật khóe miệng. Lão lừa đảo kia một thân một mình từ Mộc Sâm Thành chạy tới, muốn cầu viện Phong Lâm Thành. Chỉ bằng vào thực lực hư vương cảnh tầng 3 của lão, mà lại có thể bình an chạy đi trong ma khí vô biên, hiển nhiên là phải có bản lãnh. Mà sau khi bị Dương Khai hạ đặt cấm chế, lại thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi phòng giam. Hư vương cảnh bình thường làm sao có thể làm được trình độ này? Cũng không biết trên người của lão rốt cuộc có bí mật gì, lại có bản lãnh dịu tuyệt như vậy. có cần truy lùng hay không? Đoàn Nguyên Sơn lên tiếng hỏi. Nếu như cần, Đoàn Mỗ thật ra có thể giúp một chút. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Ta cũng chỉ nhất thời tò mò mới nhốt lão già này. Vốn muốn tìm hiểu một chút bí mật của lão, có thể tự do ra vào ma khí. Xem ngày sau có thể cho võ giả trong thành sử dụng hay không mà thôi. Giờ này nếu như kiếp nạn đã được giải trừ, cũng không cần làm điều thừa. Lão ta cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ là thích lừa gạt tiền tài mà thôi. Nếu Dương lão đệ đã nói như vậy, thì tha cho hắn một lần. Đoàn Nguyên Sơn cười ha ha rồi ôm quyền nói. Dương lão đệ, mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chúng ta cáo từ. Dương Khai gật đầu nhìn theo ba người rời đi, rồi quay vào trong phòng tĩnh tọa. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa mở mắt rồi thản nhiên nói. Nếu như tối thì vào đi, ở bên ngoài lén lút mà làm gì? Kết thúc tập 402 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.